Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, kiên trì. Không nghĩ tới mộng ngữ chúa tể cửa khẩu là khó khăn nhất. Lúc này mới cửa thứ ba, mộng ngữ chúa tể là khó khăn nhất, mỗi lần đều như vậy. Lâm Hiên dò hỏi, không sai biệt lắm, thật ngược lại nàng thiết lập cửa khẩu quá khó khăn, mà là theo trên tình huống đến xem. Thường thường đều là tu luyện linh hồn chi lực, về độ khó là lớn nhất. Ở chỗ này người tu luyện, phổ biến linh hồn thiên phú đều không cao, cho nên tự tương đối dễ dàng trong mị hoặc. Phó điện chủ bất đắc dĩ nói, ban nãy các ngươi đều thấy, trừ mười mấy người không có chuyện gì bên ngoài, hơn lập tức trúng chiêu. Tuy là cũng cùng bản thân rất sơ sẩy có liên quan, nhưng coi như ngưng tụ tất cả lực lượng chống lại, cũng không trụ được quá lâu. Đương nhiên ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, nàng mị hoặc quá mạnh mẽ. Lâm Hiên bọn họ gật đầu. Ban nãy mộng ngữ chúa tể thi triển ra sức mê hoặc, đã là cho thấy rất khủng bố trình độ, căn bản không phải ung dung là có thể chống lại. Dựa theo này đến xem, về độ khó nhất định là có, mấu chốt nhất là phía sau một cửa ải kia, phía trước một cửa. Tin tưởng lấy các ngươi trình độ, kiên trì đến 5 làn sóng thế công, không có quá nhiều vấn đề. Phó điện chủ nói ra, khó trả nhất là phía sau bộ phận thứ hai khảo nghiệm, đó mới là khó khăn nhất. Biết, phó điện chủ, chợt bọn họ cũng ngồi xuống khôi phục. Ở chỗ này đặc biệt trận pháp phía dưới, tốc độ khôi phục tương đối kinh người. Chỉ cần một hồi, tự triệt để khôi phục qua đây. Đang khôi phục qua đây sau khi, đều cũng hướng đi trong sân bộ phận. Bất quá ở phía sau, đều không khác mấy khôi phục qua đây. Tại đều tụ tập ở sân này bên trong sau khi, mộng ngữ chúa tể đôi mắt đẹp thật sâu xem bọn hắn một cái. Khẽ cười nói, cũng chuẩn bị cho tốt mà. Ta đây chuẩn bị sẽ bắt đầu. Đúng, nếu cửa thức nhất không chống nổi 5 làn sóng trùng kích, liền bị ta khống chế. Các ngươi sẽ khiêu vũ đến tranh tài kết thúc. Các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không ít người biến sắc. Thật nếu là như vậy nói, vây còn là đủ buồn cười. Riêng là ở đây không ít người đều có ký ức luân bàn, cũng có thể đem bọn họ khiêu vũ tình huống cho ghi chép xuống. Cái này coi như đủ muốn chết, đủ mất mặt. Trong bọn họ bắt đầu lo lắng, vô luận như thế nào, chết đều phải kiên trì qua đệ ngũ sóng. Mộng ngữ chúa tể nhìn không ít người cũng ngồi nghiêm chỉnh, lại là nhịn không được cười rộ lên. Lúc này mới là tỉ thí nên có thái độ, nhất định phải nghiêm túc, mà không có thể rất tùy ý. Tại tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, mộng ngữ chúa tể không thi triển cái gì mị công, chính là ngửa đầu nhẹ nhàng hát lên bài hát đến, rất là đẹp đẽ tiếng ca, nhanh chóng liền chui vào bọn họ trong lỗ tai. Cơ hồ là trong nháy mắt, thì có hai người nhảy dựng lên, tại trước mặt mọi người bắt đầu nhảy lên vũ đạo tới thất bại. Khảo nghiệm đã bắt đầu. Mộng ngữ chúa tể khảo nghiệm chính là hát, nhẹ nhàng một bài đẹp đẽ ca khúc hát lên, chính là khảo nghiệm bắt đầu. Hai cái này lực chú ý không đủ tập trung, lập tức thất bại khiêu vũ lên, bị đại diện thần điện điện chủ cũng xấu hổ không thôi. Thầm mắng này hai tên khốn kiếp rất không có ý chí tiến thủ, mới vừa bắt đầu liền bị mị hoặc, định lực quá kém, hơn coi như tốt đẹp. Tại đây nhất ba hữu nhất ba tiếng ca phía dưới, cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều vấn đề, cũng có thể kiên trì nổi. Chẳng qua là vô luận bọn họ làm sao che đậy này thanh âm, cũng không có hiệu quả. Dù cho đem lỗ tai cho cắt đi, thật cũng không có ý nghĩa gì. Bài hát này tiếng thông qua không khí, thông qua mặt đất, thông qua tất cả vật chất, truyền lại đến bọn họ trong linh hồn, hoàn toàn là trực kích bọn họ linh hồn. Không thể tránh né, trừ phi định lực đầy đủ khủng bố, cho nên chỉ có thể kiên trì nổi. Thật mạnh mị công, so với trước đây thật lâu gặp phải, đều mạnh quá nhiều. Đây cũng là mị công chi tổ cấp bậc đi, xuyên thấu tính lực lượng quá mạnh, linh hồn đều phải bị quấy rối. Lâm Hiên không có cảm giác quá nhiều vấn đề, vẫn có thể thừa nhận xuống. Chẳng qua là cảm giác này mộng ngữ chúa tể tiếng ca có rất lớn sức mạnh thôi miên. Bài hát này tiếng rất có lực xuyên thấu, càng giống như là mộng ngữ chúa tể ôn nhu thanh âm ở bên tai nỉ non, như là mẫu thân vậy, dụ dỗ bản thân ngủ. Thoáng cái, không ít người như là trở lại hài đồng lúc đại, bị hiền lành mẫu thân che chở cùng với chính mình ngủ. Có một loại lập tức sẽ ngủ đi cảm giác. Không ai biết đây là thứ mấy sóng mị công, chỉ có thể kiên trì, càng lâu càng tốt. Sau đó mộng ngữ chúa tể thanh âm hơi gia tăng một phần. Thứ này cũng ngang với đợt thứ hai khảo nghiệm. Thoáng cái tự ngay có mấy người theo nguyên nhảy dựng lên, tại trước mặt mọi người khiêu vũ lên, thậm chí ôm lên, cùng nơi tại đây nghiêm túc trong sân bay múa. Ở bên ngoài điện chủ cũng không nhịn được cười rộ lên. Chẳng qua là rất nhanh bọn họ cũng cười không nổi, bởi vì sau một khắc, lập tức đến lượt bọn họ chủ điện dự thi người lên. Những thứ này lực ý chí đều là so sánh bạc nhược, không cách nào kiên trì quá lâu. Mới đợt thứ hai tự quỳ, rất nhanh thì nghênh đón đợt thứ ba tiếng ca. Một cái âm điệu mang lên, rất mạnh xuyên thấu tính lại lần nữa đề thăng một đoạn. Lại là có người khiêu vũ, tương xứng vượt lên trên đợt thứ ba. Đến đệ tứ sóng sau đó, có người ngã xuống lúc, tự không còn có khiêu vũ lên, mà là bị na di đi ra ngoài. Cái này cũng không hợp cách, nhưng ít ra thuộc về có tiềm lực một loại, cho nên không cần bị trừng phạt. Theo thời gian đưa đẩy, rốt cục đến lượt đệ ngũ sóng lúc, toàn trường đã thiếu mấy chục người. Tổng thể coi như có thể, bất quá này chỉ là thông qua đệ nhất trọng, còn có đệ nhị trọng khảo nghiệm. Đến lúc đó sẽ bị bài trừ bao nhiêu cái, tự không phải rất rõ. Tương xứng thanh âm đề cao một tầng thứ sau khi, với hàm ý đạt đến đợt thứ sáu lúc, lập tức có rất nhiều dự thi người đều ngã xuống. Thoáng cái gục quá nửa. Này rõ ràng cao hơn mấy cái cấp độ. Chẳng qua là ở tại bọn hắn ngã xuống sau đó, cũng không có bị na di đi ra ngoài, mà là thoạt nhìn tiến nhập mộng đẹp vậy. Thoạt nhìn ngủ rất là hương vị ngọt ngào. Bọn họ tu luyện tới tầng thứ này, đã rất ít ngủ, đều là trong tu luyện trôi qua. Tu luyện trạng thái tinh thần, xa xa tốt hơn ngủ. Cho nên không ít người tu luyện cũng quên mất ngủ là cảm giác gì. Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn còn có thể kiên trì. Không tệ, phó điện chủ bọn họ gật đầu. Lâm Hiên bọn họ cũng không có vấn đề gì, còn có thể tiếp tục kiên trì. Nơi này là chẳng phân biệt được thứ bậc, nhưng kiên trì càng lâu, đối với bọn họ đều có chỗ tốt. Với hàm ý có thể ở toàn bộ chúa tể trước mặt, cho thấy bản thân tiềm lực. Đệ bát sóng, đề cao mấy cái cấp độ, lại là một nhóm người ngã xuống. Đệ cửu sóng, tại đệ bát sóng dưới tình huống, đề thăng nhiều cái cấp độ, lại là một nhóm người ngã xuống. Hiện tại còn lại bất quá là chừng 10 người thôi. Nhiều người sớm đã tiến nhập trong ngủ mơ. Còn lại trong nhóm người này, Điền Bằng Khôn đã tiến nhập mộng đẹp. Lâm Hiên còn có thể kiên trì nổi. Xem ra, vẫn có thể kiên trì được lâu hơn thời gian. Này cũng đệ cửu sóng sao? Lâm Hiên có thể cảm giác được biến hóa rất nhỏ. Chỉ cần biến hóa một lần, là hắn có thể đoán được là đến lượt làn sóng tiếp theo. Nhưng hắn hiện tại đầu dị thường rõ ràng, căn bản không có bị này mị hoặc ảnh hưởng. Phải biết rằng trước đây hắn chính là đối mặt cái gì ảo cảnh còn không sợ. Mị hoặc cũng là như vậy. Hoàn toàn đúng hắn vô hiệu hóa. Lần này chẳng biết có thể hay không vô hiệu hóa. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1737 convert by King Killer, hết chương.